Sổ ước luân hồi, chương 191, sát thương của Huỳnh Ni. Đề nghị nhiễm nam cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác thật, không, Steam đối với chân tâm quả thật là quá chênh lệch về thực lực. Mặc dù chân tâm đã có hai lớp bảo vệ ngự cầu và hộ tâm tiên thủ pháp nhưng chỉ một đao chân không thôi vẫn không đỡ nổi. Cú chém hơn 20 tinh điểm đó của Steam, lực đạo sát thương cỡ 5,5 tinh điểm bị ngự cầu hấp thu rồi cường hóa chính nó nhưng 15 tinh còn lại nó chỉ kịp phân tán ra ngoài 2 tinh điểm bởi tốc độ của lưỡi đao chân không quá nhanh, bản thân ngự cầu lại có phòng ngự 5,5 tinh điểm. Cho nên sau khi ngự cầu bị chẻ đôi thì lưỡi đao chân không chỉ còn lại sức mạnh hơn 7 tinh điểm. 7.000 sát lực này do hộ tâm tiên thủ pháp giúp cơ thể chân tâm tăng cường phòng ngự chịu đựng. Lớp hộ tâm này cũng chỉ ngang ngửa với ngự cầu, chưa kể nó không có khả năng phân tán hay hấp thu ngoại lực nên cuối cùng vẫn còn gần 1.500 sát lực chém lên người chân tâm. Chân tâm chỉ là linh tu mà thôi, một khi mọi lớp phòng thủ bằng linh lực đã bày ra bị hủy vậy cơ thể yếu ớt của hắn không tài nào chịu nổi sức mạnh 1,5 tinh điểm như vậy. Hậu quả chính là cơ thể hắn nối gót theo sau ngự cầu, bị chém làm hai. Đó là lúc tên chân tâm còn khỏe mạnh hoạt bát. Bây giờ hắn nằm liệt một chỗ cố gắng chữa thương, duy trì sự sống bằng số linh lực còn lại trong đan điền. Có muốn thoát một chân đoạt mạng của Steam đạp xuống cũng không thể. Chân tâm nằm ngửa trên nóc nhà, trơ mắt nhìn Steam dữ tợn đạp xuống. Tốc độ ra đòn vô cùng nhanh, cả nhìn quỹ tích bàn chân của Steam, chân tâm cũng không làm được chớ nói tới lắc đầu tránh né. Vụt một phát, rồi máu phun ra, một tiếng két rợn gáy vang lên, óc trắng cũng theo vết thương bay ra ngoài một ít. Steam hét lên thảm thiết trong khi bàn chân hắn dính đầy máu và óc của chân tâm. Từng miếng óc mảnh sọ cùng máu đỏ từ chỗ chân tâm đang nằm bắn lên tung tóe, dính đầy chân hắn, thậm chí còn bám cả lên người Steam. Không sai, đầu chân tâm đã bị Steam đá nát, tuy nhiên không phải là bàn chân hắn đạp lên đầu chân tâm khiến nó vỡ nát mà là do một luồng khí thổi mạnh xuống đánh nát đầu chân tâm, còn bàn chân của tên này thì đang khựng lại giữa chừng. Rất nhanh sau đó hắn bị kéo bay đi ra xa khỏi chân tâm trong đau đớn tột cùng, đầu óc mơ hồ muốn hôn mê. Chuyện gì vừa xảy ra? Khác với Châu Không Kỳ lúc đấm lên bụng meo meo, khi đó kẻ này chỉ cần một cú đánh mạnh là đủ lấy mạnh nàng nên Châu Không Kỳ không dùng hết toàn lực. Vì vậy khi cú đấm của tên này khựng lại giữa chừng thì luồng cự lực vô hình được tạo ra từ cú đấm đó xuyên qua không khí đánh lên người meo meo không đủ khiến nàng tan thịt nát ruột, chỉ đủ khiến cho đan điền xáo trộn mà thôi. Nhưng lúc này thì khác, Steam là bạo nộ mà ra tay, cú đạp xuống của hắn là toàn lực, cho dù chỉ đá được nửa chừng chứ chưa hoàn toàn trúng mục tiêu nhưng luồng gió mà nó tạo ra cũng cực mạnh. Chân tâm lại đang toàn lực trị thương, ngự cầu lẫn hộ tâm tiên thủ pháp điều đã biến mất, phòng ngự đang ở mức thấp nhất. Chỉ luồng gió mang theo sức mạnh cỡ 3 đến 4 tinh điểm đó thôi cũng đã đủ sức hủy đầu lâu của tên này rồi. Thế là đầu chân tâm bị luồng gió mạnh đó đánh cho tung tóe. Thế nhưng cũng cùng lúc đó, Huỳnh Ni đã gấp rút ra tay ngay khi khí bảy màu hoàn thành quá trình thức tỉnh, có thể tiếp tục điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi chân tâm những ngày qua đã thể hiện tình cảm hắn dành cho cô, lại luôn cố ý bảo vệ và đặt cô lên trên cả mạng sống của mình, dù cô không muốn đáp lại tình ý này nhưng cũng không thể vô tình bỏ lại hắn mà trốn vào thời không giới một mình. Khí bảy màu thức tỉnh cũng đem lại cho Ni sự tự tin nhất định, nên cuối cùng cô quyết định ra tay cứu chân tâm. Chỉ tiếc là đã chậm một bước, đầu tên này đã bị đánh nát. Tuyệt biến tố y hóa thành trang phục cổ trang màu trắng tinh khiết, điểm xuyết những tuyến tơ màu xanh lá, tà váy và tà áo bay phần phật. Kết hợp với thân hình thiên tiên như người trời của Ni, tuy không cao giáo chân dài như các hoa hậu nhưng lại vô cùng thánh khiết tinh nguyên. Huỳnh Ni bay giữa không trung, ngực hông eo, mông, từng đường cong cơ thể nàng dường như tỏa sáng giống như nữ thần trong thần thoại, hai bàn tay nàng nắm lại thành quyền. Tay trái có mệnh lực màu xanh lạnh lẽo, tay phải có mệnh lực màu đỏ nóng rực. Hỏa hàn nhân được kích hoạt, một pháp do Ni tự sáng tạo ra sau khi mệnh lực bị biến đổi khiến nàng không thể tiếp tục tu công pháp mệnh tu sáng chế pháp của nhiễm nam mà phải tự mày mò thay đổi thành công pháp phù hợp hơn. Sáng nhiệt pháp, mệnh lực cấp 52 cực nóng lạnh cách không hòa nhập vào thần khí khí bảy màu khiến nó tăng mạnh sức bền, tốc độ tấn công, độ sắc bén. Sát thương từ cơ bản là 2.250 điểm sau khi được hỏa hàn nhân gia trì lên liền tăng lên gấp 3 lần, 6.750 sát lực điểm. Thêm vào đó thần khí vừa thức tỉnh nhờ loại năng lượng thần kỳ đặc biệt, loại năng lượng không phải mệnh lực mà lại có thể hồi phục vết thương của Ni không khác mệnh lực là mấy, thậm chí nó còn khiến khí bảy màu hình thành linh hồn trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi nữa. Thần khí của Ni ngay lập tức tăng mạnh độ tương thích với lực lượng của chủ nhân, khiến cho việc thất thoát năng lượng giảm mạnh gần như 100%, mỗi phân mệnh lực được gia trì lên đều được thể hiện toàn vẹn khả năng của nó, thậm chí còn phát huy vượt mức sức mạnh vốn có của năng lượng mà chủ nhân truyền qua. Tựu chung lại, thần khí bản thân nó đã tăng mạnh sát thương và tốc độ của chính nó lên gấp 4 lần nữa. Từ 6.750 điểm sát lực theo hệ thống đo lường của X-Gen tăng lên đến mức khủng bố, 27.000 điểm hay còn gọi là 2.7 tinh điểm sát thương. Steam quả thật là một chiến binh loại cận chiến cường hãn, tốc độ di chuyển và tốc độ phản ứng quả thật nhanh vô cùng nhanh. Thế nhưng đáng tiếc cho hắn, trước đó Ni dễ dàng bị hắn bóp nát đầu nên có hơi khinh thường cô, cộng với trước đó bị sức mạnh thần bí hủy một tay khi sắp giết được cô nàng, sức mạnh khó hiểu đó còn ném đánh cho hắn tan biến nên là hắn hơi nhát tay, cuối cùng quyết định xử lý chân tâm trước, giải quyết thứ đang ăn mòn cơ thể hắn do chân tâm tạo ra. Chính vì vậy mà Ni có cơ hội ra tay bất ngờ khi hắn đang tung hết sức để giết chân tâm, dù hắn đã phản ứng cực kỳ nhanh nhưng vẫn dính đòn chí mạng. Thần khí khí bảy màu từ trước mặt Ni bị nhuộm hai màu đỏ và xanh, mang theo năm cái giới tinh nửa đỏ nửa xanh xoay quanh. Nó bắn véo đi một tiếng, xuyên thẳng không gian với tốc độ không tưởng 17.5 km/s, đâm thẳng vào đầu Steam. Steam vô cùng nhạy bén, phản ứng gần như ngay lập tức khi Huỳnh Ni bộc lộ sát khí nhằm vào hắn, nhưng dù vậy hắn vẫn không thể thoát được. Khoảng cách tấn công quá gần, chỉ cách nhau có mấy chục mét, thời gian để hắn làm ra động tác né tránh không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa kể tới thần khí là được điều khiển từ xa, có thể đổi hướng khi tấn công. Phòng ngự của tên này lúc bình thường là gần 30 tinh điểm, thần khí với 27 tinh sát thương vốn sẽ không làm gì được hắn. Thế nhưng lúc này hắn ta đang đuối sức, cơ thể lại đang bị phá cầu của chân tâm ăn mòn khiến cho phòng ngự tụt xuống còn không tới 20 tinh. Kết quả cuối cùng là đầu sọ của hắn bị thần khí chém xuyên, một phần thần khí hóa thành cái móc móc theo đầu hắn, kéo cả thân thể hắn bay đi xa khỏi chỗ chân tâm. Tên này chỉ kịp nghiêng đầu một chút khiến khí bảy màu không chém xuyên toàn bộ đầu hắn mà chỉ sớt một phần bên phải trên đầu hắn, máu và óc của hắn cũng phun ra hòa vào máu huyết của chân tâm dưới chân. Steam cụt hai tay và một chân vùng vẫy trên không trung tránh khỏi cái móc của thần khí. Cơn đau khủng khiếp chiếm hết tinh thần của tên này, não tiếp tục chảy dài, mắt thấy đã không thể sống thêm được nữa. Mọi nhận thức của hắn với thế giới xung quanh mờ dần. Tên này cuối cùng cũng rơi thẳng xuống đất chết tốt. Chân tâm, em sao rồi, hích hích. Huỳnh Ni hoảng loạn hạ xuống chỗ chân tâm đang nằm, tay chân của quảng không biết phải làm sao, nước mắt trực trờ lăn xuống. Chân tâm là kẻ thứ hai sẵn sàng vì nàng mà hy sinh tính mạng. Nhiễm Nam đã chết rồi, bây giờ chẳng lẽ người đàn ông khác yêu nàng cũng sẽ chết sao? Nàng là kẻ có mệnh sát phu và sát người yêu cô. Hu hu hu, chân tâm, Nhiễm Nam, từng giọt pha lê rơi xuống, Ni cảm thấy buồn bã vô cùng. Có gì đó như muốn vỡ ra trong lòng cô, một bàn tay nhẹ nhàng mà yếu ớt xuất hiện, vuốt lấy mái tóc đen huyền của nàng, bàn tay ấm áp đó lau đi những giọt lệ giúp cô. Huỳnh Ni sừng sốt mở mắt ra, nàng ngạc nhiên vô cùng nhìn chân tâm, cảm nhận hơi ấm từ tay hắn, trái tim nàng như muốn tan ra. Nàng mừng rỡ hô, chân tâm, em không chết. Một phần nóc nhà bên dưới chân tâm đã bị luồng xung lực bằng gió từ cú đá nửa chừng của Steam phá hỏng. Thế nhưng kỳ lạ là lúc này đầu hắn ở phía trên lỗ hồng thì lại lành lặn lại như cũ. Đúng vậy, chân tâm đã khôi phục lại một cái đầu tạm thời mới nhờ vào khả năng khôi phục do những quả hấp cầu nhỏ li ti màu xám nâu mang lại. Chính là những quả cầu đã hợp lại tạo thành quả cầu lớn bao quanh chân tâm và Steam lúc trước để che mắt Huỳnh Ni. Vốn lúc ban đầu khi chân tâm vừa luyện thành chúng thì có màu đen, nay đã chuyển thành màu nâu xám khi hắn lên cấp 50. Tu hồn lực mặc dù khiến người tu luyện tăng mạnh giác quan và cảm nhận vạn vật xung quanh. Nhưng nó không thể thay thế cho mắt nhìn được, dù Ni có thể nhận thấy vài thay đổi năng lượng, sóng sinh mệnh nhưng vẫn khó mà hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy chân tâm mới an tâm dùng chúng để che mắt Ni. Việc cô cũng là tu luyện giả qua mấy ngày ở gần hắn đã phát hiện ra rồi. Cũng từ đó hắn mới biết được thì ra trên trái đất vẫn còn những người tu luyện khác ngoài hắn. Mặc dù hắn cũng muốn hỏi thăm xem Ni tu luyện từ đâu nhưng bình thường cô khá lạnh lùng ít chia sẻ nên hắn vẫn chưa dám mở miệng hỏi. Dù sao quan hệ hai bên vẫn chưa thân đến mức đó. Những quả cầu hấp cầu này cũng giống phá cầu, có khả năng ăn mòn da thịt và hấp thụ năng lượng của kẻ khác. Nhưng khác ở chỗ chúng sẽ chuyển hóa những gì thu được thành linh lực thuần khiết rồi thông qua liên kết kỳ ảo với người thi pháp mà truyền chúng cho người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân tâm có thể dùng mớ linh lực này để tự thăng cấp cho linh lực của mình hoặc dùng chúng để tạo ra cơ quan cơ thể tạm thời thay thế cho những phần đã bị hủy trong chiến đấu. Cái đầu của hắn cũng nhờ vậy mà được tạo lại, tuy chỉ mang tính tạm thời trong vài giờ nhưng cũng giúp hắn tranh thủ được thời gian để hắn hồi phục chính thức bằng khả năng trị thương của linh lực từ đan điền. Còn năng lượng chính là hấp thụ từ xác của Steam lúc này vẫn chưa chết hẳn mà còn đang hấp hối nằm dưới đất phía xa xa. Nói ra tên này cũng vô cùng may mắn, khi đầu hắn bị đánh nát thì mảnh sọ chứa không gian hồn tâm lại không bị hủy đi, linh hồn hắn vẫn mơ hồ còn chút nhận thức. Theo bản năng liền điều khiển vô số quả hấp cầu lao đến hấp thụ Steam, giúp hắn có năng lượng để tái tạo lại cái đầu, mảnh sọ hồn tâm cũng bay trở về vị trí cũ. Cuối cùng giữ lại được một mạng còn đủ sức để cua gái. Khờ, quá chết rồi sao còn lau nước mắt cho chị được chứ? Không nhìn thấy chị bình an thì em chết không yên tâm à, khuôn mặt soái ca của chân tâm mỉm cười ấm áp cố dùng hết sức để nói, ánh mắt thâm tình nhìn Ni như muốn khắc hình ảnh cô vào tận tâm hồn. Chân tâm, em, không chết là tốt rồi. Hu hu, Huỳnh Ni một tay gạt lệ, một tay nắm tay hắn, chân tâm không chết cũng khiến nàng bớt áy náy. Nàng liền mừng rỡ cười lên như hoa, em đang vuốt má chị à, sao lại gỡ tay em ra. Chân tâm hụt hẫng thầm nghĩ khi cô nắm tay hắn khiến hắn không lợi dụng vuốt ve cô nàng được nữa. Nhìn Huỳnh Nhi yếu đuối, trong lòng hắn mềm ra tự nghĩ. Nhi, em nhất định phải có được chị phải là của em, cùng em đi đến thiên trường địa cửu, em sẽ mãi mãi bảo vệ chị. Sau này còn gặp thêm một chị khác nữa. Ha ha ha, hai Nhi như sinh đôi cùng nhau ở bên cạnh mình, còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Chị đừng khóc nữa nha, chị khóc em đau lòng lắm. Chân tâm nói trong mệt nhọc. Dù vẫn sống nhưng hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức lực cả. Mắt hắn liệm dần nhưng tên này vẫn cố cắn lưỡi, lấy cơn đau làm tỉnh tinh thần, cố gắng khôi phục linh lực trong đan điền, từ từ phục sinh lại những phần cơ thể bị hủy mất thay thế dần những bộ phận tạm thời kia. Chị, Ni, em không biết trong mấy năm qua chị đã trải qua những gì. Nhưng em sẽ luôn ủng hộ chị, em yêu chị, Huỳnh Ni hai má hơi đỏ lên, liếc mắt nhìn sang nơi khác. Em không quan tâm gì khác ngoài an toàn và niềm vui của chị. Chị, chúng mình quen nhau nhé, chúng mình sẽ cùng ăn, cùng cười, cùng khóc, chị muốn giết kẻ nào em thay chị giết. Cho em làm bạn trai chị nhé. Em nghỉ ngơi đi, em đợi chị, chờ đợi câu trả lời của chị, trái tim em sẽ mãi mãi chờ chị. Mặt Ni hồng hào, trái tim thổn thức, cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt hắn, nói. Tại sao, chị quan trọng với em như vậy sao? Không giấu em, chị đã có con, em vẫn không để ý sao? Chân tâm sừng sốt, hắn thầm nghĩ. Cái gì, có con rồi, con với tên mập khốn kiếp đó à, đứa con đó đâu, chẳng lẽ hắn bắt đi rồi để Ni một mình mạo hiểm một mình trà trộn vào thế lực tội phạm. Như vậy mà cũng được sao, tên đáng chém, con của chị cũng là con của em, từ lần đầu gặp chị khi còn đi học em đã biết. Chỉ cần có chị em sẵn sàng chấp nhận tất cả. Chị đồng ý nhé, làm người yêu của em, chân tâm thều thào nói hết câu cũng lấy của hắn hàng tá sức lực. Cơ thể tên này rung nhẹ nhẹ trong tay cô. Huỳnh Ni đang bế hắn lên, nơi này không thể ở lâu, cả hai cần phải rời đi càng sớm càng tốt. Cho chị thời gian, Huỳnh Ni nói thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi em, chân tâm, nàng lại nói thầm trong lòng. Sau khi trả thù cho Hồng Nhan xong, chị sẽ dẫn Hùng Nam ẩn cư tránh khỏi thị phi của thế giới này. Em còn cuộc đời tươi đẹp dài dẳng, không phù hợp với cuộc sống như vậy. Trong tim chị, người đó vẫn chiếm vị trí quá lớn. Chân tâm thở dài, dùng tới tuyệt chiêu rồi mà vẫn chưa chiếm được lòng nàng. Em chờ câu trả lời của chị, em, bất kể thế nào, chị là lẽ sống của em. Hai người im lặng, chị, nói chuyện với em đi. Cái cổng đen đen đó là gì mà lợi hại như thế? Chân tâm tìm chuyện để nói câu kéo tình cảm với cô nàng. À, nó là, nếu là bí mật của chị thì không cần nói. Em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi, em thích nghe thấy giọng chị nói. Thích nhìn thấy chị cười. Không, không sao, nó là một cổng không gian dẫn tới thế giới khác. Chị có thể thông qua nó để trốn đi, những vật khác nếu chạm phải nó sẽ bị sức mạnh của nó phân giải hủy diệt. Chân tâm ngạc nhiên, đây là năng lực gì đây? Chị ấy quả nhiên là thần tiên đến từ thế giới khác à, hèn gì mà lại đẹp như vậy. Hơn nữa nàng không một mình trốn vào đó mà ở lại cứu hắn, trong lòng Ni chắc hẳn cũng đã ghi nhận tấm chân thành của mình à, cô Ni, có hy vọng. 1. Sau trận đánh ở sườn gỗ, giải quyết gần như toàn bộ cao tầng của phân đường Đinh Tông do John quản lý, thì đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nào là Huỳnh Ni và Meo Meo trà trộn vào hai tổ chức kẻ thù Đông Nam Hội và Impossible Club nhờ trợ giúp của Hắc Vận mà giả dạng người bên này giết người bên kia gây mâu thuẫn giữa chúng, Huỳnh Ni thậm chí còn trở thành một trong những phó hội chủ của Đông Nam Hội. Tiếp đó là Nhiễm Nam tìm được Niệm rồi gây hấn với năm tên Ngũ Hành, còn ông cháu cha, già không nên nết của Ngũ Đại Quốc Vệ vừa từ di tích Our Planet, trở về, rồi đến trận chiến trên đảo Liêu Đày, Nhiễm Nam thu lấy hơn mấy ngàn bất nhân hình về dưới trướng. Trong thời gian này, Huỳnh Ni, Meo Meo và Nhiễm Nam lần lượt thăng cấp tu luyện cũng thức tỉnh thần khí khiến cho chiến lực tăng mạnh xem như là có thực lực tạm ổn trước kẻ thù trong khi thế lực kẻ thù lại tổn thất thảm trọng. Châu Không Kỳ, Mr. Fake, Blizzard, Steam là những kẻ mạnh chỉ sau các hội chủ và vô số các dị nhân tầng trung cấp đã bị chết dưới tay Huỳnh Ni, Meo Meo và Hắc Vận. Có thể nói lúc này trong Liên minh Atula, hai tổ chức Đông Nam Hội và Impossible Club đã rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Chỉ là do hội chủ của chúng vẫn còn đó, hai tổ chức còn lại có điều nghi ngại nên chưa rầm rộ chèn ép mà thôi, hơn nữa Châu Không Kỳ và Steam chỉ vừa mới chết, sự việc còn chưa bại lộ rộng rãi tới tay người ngoài mà thôi. Lúc này Nhiễm Nam vừa nghỉ ngơi mấy ngày xong, sau khi gặp lão ếch ộp rồi đến tổng bộ Ngũ Đại Quốc Vệ một chuyến, vào thời không giới gặp Lục Hồng Huấn để bàn bạc một chút thì cậu nhóc 16 tuổi này đang trên đường bay đến đảo ẩn viện. Cậu chàng đang đến tìm Quách Thị Hoa theo gợi ý của Lục Hồng Huấn. Những gì Lục Hồng Huấn đã nói cứ xoay vòng trong đầu cậu ta cùng với hình ảnh thân hình dễ thương tuyệt đẹp và trần truồng của Quách Thị Hoa lờn vờn trong suy nghĩ. Đó là hình ảnh khi xưa lúc hắn định cưỡng hiếp cô nàng để chọc giận lão già Quách Phong, lúc đó hắn đã lột đồ cô nàng xinh đẹp mà quậy như quỷ này, đang định đưa tiểu Nhiễm Nam chui vào lỗ nhỏ bé bé xinh xinh của nàng nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được mà bỏ qua. Mở ảnh trong link này để xem full rõ ràng nhé. V2400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiễm Nam lại nhớ tới mấy ngày trước khi trở về tổng bộ Ngũ Đại Quốc Vệ. Thái độ của mấy lão già đại quốc vệ khiến hắn khá là khó hiểu. Lúc đó khi vừa bước vào cổng của tổng bộ, một không khí căng thẳng liền ập vào mặt Nhiễm Nam. Chào đón hắn là gần như toàn bộ các đại quốc vệ, có tới 4 người trong 5 người xuất hiện, bay trên bầu trời nhìn chằm chằm vào Nhiễm Nam. Vụ gì đây, đón tiếp long trọng vậy à? Long vệ cùng 3 lão tổ khác của Ngũ Đại Quốc Vệ đứng giữa trời cao nhìn xuống Nhiễm Nam, bà nghiêm túc nói. Vào trong đi, đến phòng ta báo cáo chi tiết mọi chuyện đã diễn ra. Quá trình báo cáo cũng không có gì đáng nói, chỉ có mấy cái nhìn chằm chằm của 4 lão tổ là khiến Nhiễm Nam khó chịu. Cậu chàng cứ thế nói ra những gì đã biên sẵn trong đầu. Tự thân cũng cảm thấy nó đầy sơ hở, với sự già đời của cả 4 người thì không thể nào không nhìn ra là hắn đang nói láo. Nhưng khiến Nhiễm Nam khó hiểu là nếu đã nghi ngờ mình thì tại sao không bắt giữ mình đi? Chẳng lẽ họ sợ bom hạch nhân mini trong tay mình sao? Không thể nào, nếu cả 4 đã cùng có mặt thì việc xử lý vụ nổ chắc hẳn sẽ không phải là chuyện gì vô kế khả thi, cho dù là mình cùng lúc kích hoạt nhiều quả đi nữa thì với khả năng tương sinh ngũ hành, cả 4 vẫn có thể hợp lực trải rộng linh lực ra để đẩy cả vụ nổ hướng lên trời, tránh thiệt hại người và của trên mặt đất. Thế nhưng Long Vệ và 3 người khác vẫn không vạch trần lời nói hưu nói vượn của Nhiễm Nam mà chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi hắn báo cáo xong cũng chỉ hỏi thêm một cậu mà thôi rồi cũng để cậu đi nhận thẻ thành viên mới và mảnh 3 ngôi sao để gắn lên áo. Nhiễm Nam tuy những dị nhân bất nhân hình đó đã tự bỏ trốn hết nhưng thông tin về điểm yếu của chúng cũng đã được truyền về quân đội cũng xem như cậu và 5 người còn lại hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cậu được chấp nhận trở thành thành viên cấp 3 sao của Ngũ Đại Quốc Vệ có thể nhận được nhiều quyền lợi hơn ví dụ như được phép ban bố nhiệm vụ không bắt buộc cho những thành viên dưới 3 sao, sử dụng tài nguyên kho dữ liệu thông tin của Ngũ Đại Quốc Vệ tiền lương cũng cao hơn, phần thưởng khi tham gia các nhiệm vụ của Ngũ Đại Quốc Vệ cũng tăng gấp đôi, được ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ mình thích để làm kể cả nhiệm vụ hàng tháng cũng có thể miễn. Nhưng địa vị đi cùng với nghĩa vụ, khi cậu là thành viên 3 sao, vậy cậu phải thực hiện nghĩa vụ tương ứng với nó. 1 năm rưỡi hơn nữa, cậu sẽ được tham gia một sự kiện quan trọng của Ngũ Đại Quốc Vệ. Nên tôi hỏi cậu, Ngũ Đại Quốc Vệ đối với cậu có ý nghĩa thế nào với bản thân cậu? Cậu có thể vì Ngũ Đại Quốc Vệ mà thực hiện sứ mệnh chính nghĩa chứ? Ý nghĩa của Ngũ Đại Quốc Vệ với tôi sao? Ha ha ha, vô cùng quan trọng, có thể xem như là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi có thể giúp tôi hoàn thành được mong ước của mình. Nhiễm Nam cười nhẹ nói như thế. Đúng vậy đó, Ngũ Đại Quốc Vệ là công cụ giúp tôi trong việc tiêu diệt toàn bộ đám xúc sinh dị nhân tội phạm đó, giúp tôi cứu những nạn nhân của chúng, giúp tôi không để thoát bất cứ tên đáng chết nào. Tôi không muốn nhìn thấy những cô gái bị chúng nuôi nhốt như trên hòn đảo đó nữa, không để những người yếu đuối bị chúng bắt cóc khai thác nội tạng, gieo rắc cái chết trắng khắp nơi. Chúng phải trả mạng cho Hồng Nhan và con tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nam thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt vô tình chăm chú nhìn thẳng, đôi tay nắm lại đầy quyết tâm. Mà cái sứ mệnh chính nghĩa gì thế? Nhiễm Nam tò mò hỏi. Long Vệ liếc mắt nhìn ba người còn lại gật nhẹ đầu rồi vẫy tay cho Nhiễm Nam rời đi. Tới lúc đó cậu sẽ biết. Nhớ lại tới đây, Nhiễm Nam lại nhăn nhó nghĩ tới những gì Lục Hồng Huấn đã nói với cậu ta khi gặp nhau trong thời không giới. Hai người gặp nhau để bàn tiếp về những hành động tiếp theo. Nhiễm Nam thì cập nhật tình hình của Meo Meo và Huỳnh Ni, Lục Hồng Huấn thì bàn bạc những gì Nhiễm Nam cần làm tiếp theo để hướng đến mục đích trả thù của cậu ta. Nhiễm Nam ngồi trong đình viện hóng mát, cái đình mà khi thời không giới khi mới khai trương, ở hành tinh đầu tiên, cái đình đầu tiên được Nhiễm Nam tạo ra bằng trí tưởng tượng, cũng là nơi ngồi ngắm cảnh yêu thích của Huỳnh Ni và Meo Meo, rất có giá trị kỷ niệm. Cậu ta toát hết mồ hôi hột khi nhìn thấy biểu cảm của Lục Hồng Huấn khi tên này vừa vào thời không giới rồi đi thẳng về phía cậu. Lục Hồng Huấn vừa đi vừa nhỏ nhẹ cười như nghĩ tới điều gì thú vị lắm vậy. Trên vai hắn ta vác một cái bao tải đen to tướng không biết chứa thứ gì bên trong. Cứ thế từng bước tung tăng đi thẳng đến trước mặt Nhiễm Nam, nụ cười nhếch miệng vẫn không hề biến mất. Không hiểu tên quân sư này có phải đang có âm mưu ghê tởm gì không nhỉ? Này, anh vác theo cái gì thế? Chuyển sang trồng trọt nên mua phân bón hả? Nhiễm Nam tò mò hỏi. Không phải, một thứ thú vị sẽ giúp cho công cuộc trả thù của cậu dễ dàng hơn, ha ha. Nói rồi tên quân sư này ánh mắt sáng rực lên, hắn ta ngồi xuống đối diện với Nhiễm Nam, nghiền ngẫm nhìn cậu ta. Này, này, Nhiễm Nam ngứa ngáy khắp người trước cái nhìn soi mói của Lục Hồng Huấn, thậm chí còn phải thò tay ra sau để gãi lưng cho đỡ ngứa. Nhiễm Nam, theo cậu thì dị nhân hay người tu luyện thì sợ cái gì nhất, hay nói đúng hơn thì thứ gì họ khó chống lại nhất? Tẩu hỏa nhập ma, trọng thương, cái chết. Nhiễm Nam không hiểu ra làm sao tên này hỏi mấy thứ này để làm gì. Chắc chắn là có âm mưu độc ác nào đó rồi. Không, tôi không nghĩ thế. Những thứ cậu nói đều có thể giải quyết tuy là khó nhưng cũng không phải là thứ mà người tu luyện và dị nhân khó cưỡng lại nhất. Thứ khó chống đỡ kiềm chế nhất chính là dục vọng nguyên thủy của mọi sinh vật a, ha ha. Nhiễm Nam dùng mình, dục vọng nguyên thủy nào mà lại khó chống lại chứ? Tên này hôm nay làm sao ấy nhỉ? Mặc kệ đi, Huỳnh Ni và Meo Meo thế nào rồi? Vẫn ổn, cậu không cần lo lắng. Cậu phải biết tin tưởng vào họ chứ, các cô ấy không phải là những cô gái yếu đuối gì đâu. Cậu cũng không muốn để họ làm bình hoa trưng trong nhà chứ. Hãy để họ tự do phát triển, chiến đấu để trưởng thành. Tương lai chắc chắn còn rất nhiều trận chiến khó khăn, nếu họ không mạnh lên trong chiến đấu thì tương lai sẽ nhận quả đắng ngay. Nên cậu yên tâm đi, có tôi tư vấn chiến đấu thì họ sẽ chỉ hữu kinh vô hiểm mà thôi. Thậm chí Meo Meo còn đã thức tỉnh thần khí, không phải cậu đã gặp cô ấy mấy hôm trước sao? Ừ, tôi đã là thành viên 3 sao của ngũ đại quốc vệ rồi, đã có thể ra nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo về Impossible Club và Đông Nam Hội. Anh cũng biết khả năng theo dõi người khác từ xa của tôi rồi đó. Mặc dù có thể ghi nhớ khí tức của bọn chúng rồi từ từ tìm kiếm để diệt tận gốc không để kẻ nào sống sót nhưng dù sao cũng có giới hạn khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi tiêu diệt được hết cao tầng bọn chúng thì lũ cấp thấp sẽ tứ tán trốn khắp thế giới, chỉ dựa vào khả năng này thì không thể không bỏ sót chúng được. Cho nên như anh đề nghị tôi đã đạt được quyền lợi nhờ và ngũ đại quốc vệ rồi. Sau này khi diệt xong hai tổ chức đó, chúng ta có thể nhờ ngũ đại quốc vệ trợ giúp tìm kiếm những kẻ đã trốn thoát. Tôi nhất định phải giết sạch bọn chúng, không chừa tên nào, kể cả người thường tiếp tay hay làm việc ác cho chúng. Nhiễm Nam căm hận nghiến răng ken két nói. Nghĩ đến cái chết đau đớn của Hồng Nhan liền khiến cậu ta tức điên lên, nhất là hai đứa con chưa được sinh ra của cậu chết ngay trong bụng Hồng Nhan. Vậy tốt rồi, Lục Hồng Huấn nói, anh ta cần một xấp tài liệu giấy dày cộp đưa ra. Đây là tài liệu thông tin về tất cả những thành viên còn sống của Impossible Club và Đông Nam Hội, kể cả người thường. Trong đó có vị trí địa bàn hoạt động của chúng. Cậu có thể đi một chuyến đến chỗ tất cả bọn chúng, giết được tên nào thì giết, không tiện hoặc cảm thấy tốn thời gian hay không đủ sức thì cứ bỏ qua để tính sổ sau cũng được, chủ yếu là hãy ghi nhớ khí tức tất cả bọn chúng để sau này còn dễ truy tìm. Hoàn thành tất cả những chuyện này cũng tốn không ít thời gian đâu. Nghe nói cậu đã đến cấp 50, có thể bay rất nhanh, như vậy thì quá tiện lợi rồi. Nhưng mà trước đó, tôi đề nghị cậu làm một việc khác trước, Nhiễm Nam khó hiểu hỏi lại, còn việc gì quan trọng hơn chuyện này nữa? Có giúp ích gì cho việc trả thù không? Có, dĩ nhiên là có rồi. Lục Hồng Huấn đưa khuôn mặt góc cạnh nam tính của mình ra trịnh trọng nói, khí chất quân nhân còn sót lại liền bạo phát, một cảm giác đáng tin và vững chãi lan truyền tới người đối diện. Tới đây, anh ta không dùng truyền ý nghĩ bằng hồn lực nữa mà mở miệng nói rõ ràng và dõng dạc khiến tất cả mọi người trong thời không giới ở các hành tinh khác đều nghe thấy. Nhiễm Nam, tôi đề nghị cậu hãy đi cua một cô gái, yên tâm, nàng ta rất xinh đẹp, không thua kém gì Nguyệt Dạ hay Meo Meo đâu. Nhiễm Nam há hốc mồm như ăn cá mắc xương, ngạc nhiên không nói nên lời. Ý thú vị, hi hi hi, Meo Meo đang ở đâu đó trong thời không giới nghe vậy liền dùng tay che miệng cười khúc khích không ngừng. Lời tác giả, các chương sau, Nhiễm Nam khoe khoang chiến tích bị chửi sấp mặt lợn. Lôi kéo Quách ra, Meo Meo giúp Nhiễm Nam mần thịt Quách Thị Hoa, Nhiễm Nam phẫn nộ rút quân. Kế hoạch trả thù giai đoạn tiếp theo, quyển 1 khởi đầu, quyển 2 Quách Gia, biển lớn, quyển 3 trái đất Tân Kỳ. Các tên chương và số chương sau đây có thể thay đổi khi tác thấy không đúng với nội dung chương khi viết tới đó. Đây chỉ là gợi ý tưởng để về sau còn nhớ mà viết. Chấm, sổ ước chương 15x10508 Vinguayel. Sổ ước chương 2XX trái đất Lâm Nguy, sổ ước chương 2XX tận thế, sổ ước chương 2XX tam đại thế lực hậu thảm họa toàn cầu, sổ ước chương 2XX liên hiệp quốc hậu thảm họa, sổ ước chương 2XX Nhiễm Nam võ lâm minh chủ, sổ ước chương 2XX chân tâm phản loài, sổ ước chương 2XX hiệu trường khủng bố, sổ ước chương 2XX dục giới khủng bố, sổ ước chương 2XX quốc chủ ngu ngốc tiêu diệt minh chủ cách chương.